Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Niên Niên V, Tuyết Rơi được ăn cơm với người đẹp. Đây là chuyện vui vẻ trốn nhân gian Weibo vừa đăng lên. Fan đã thét chói tai không dừng, điên cuồng khen cô ấy và Lộ Tuệ Tuệ đẹp quá chừng. Các cô gái thích nhất là xem ảnh selfie của người đẹp. Đương nhiên cũng có người tỉnh táo hoài nghi, có khi nào là Lộ Niên Niên muốn dành sự chú ý nên tối nay mới đăng mấy ảnh này. Chẳng qua khá ít người có suy nghĩ này, không gây được quá nhiều sự chú ý trên Weibo. Nhưng group CP Tuế Tế Niên Niên thì đêm nay vui như Tết, cư dân mạng đều tự trang bị kính lúp. Đặc biệt đám fan ship CP là những người đầu tiên phát hiện bài đăng này của Lộ Niên Niên hơi lạ. Thế là nhất thời mọi người đều đoán liệu có phải vì Lộ tình họa đăng Weibo không? Câu trả lời đương nhiên là đúng thế. Đang lúc mọi người thảo luận kịch liệt thì Lộ Tuệ Tuệ cũng lên tiếng. Trước tiên là like bài của Lộ Niên Niên, sau đó là thả một bức ảnh dưới phần bình luận. Bức ảnh đó là ảnh toàn thân của Lộ Niên Niên do chính cô chụp, nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Màn tương tác của hai người khiến fan CP cười ngã ra giường, miệng ngoác đến tận mang tai. À, chị em ơi, đêm nay ăn Tết thôi. Tôi tuyên bố hôm nay sẽ ăn Tết sớm. Hu hu hu, Lộ Tuệ Tuệ ơi, chị còn nhớ mật khẩu Weibo cơ à? Sao chị không đăng ảnh chụp cho chúng em xem? Em muốn gọi, vợ ơi, xinh đẹp quá đi mất. Mà trời lạnh thế sao vẫn ở bên ngoài? Hai vợ của em ở ngoài chú ý an toàn đừng để bị cảm lạnh nhé. Vợ yêu ơi, sự kiện ngày mai em vẫn đi chứ? Lộ Tuệ Tuệ nhìn fan bên nhà Lộ Niên Niên nhắn lại, cũng biết fan đang mong ảnh tự chụp của cô. Vốn dĩ cô cũng định tối nay đăng ảnh, nhưng vừa về Hạ Lị đã nói với cô một tin. Trước đấy, Lộ Tuệ Tuệ tưởng bản thân không có khả năng cũng như thời gian kịp tham gia sự kiện thảm đỏ của một tạp chí thời trang vào đêm mai nên đã sớm từ chối lời mời. Nhưng bây giờ cô đã trở lại, cũng còn ngày nghỉ, Hạ Lị và tạp chí đều hy vọng cô có thể tham gia. Chẳng qua cô không nghĩ tới fan của mình nhận được tin tức nhanh như vậy. Trước đây cô không hề có một tài nguyên thời thượng nào, cũng chưa lên trang bìa tạp chí nào, mãi đến gần đây mới có tạp chí tìm Hạ Lị mời cô chụp ảnh trang bìa đầu tiên. Sự kiện thời trang ngày mai là của tạp chí sắp chụp trang bìa kia. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ một chút rồi thương lượng với Hạ Lị. Nếu không thì tối mai sẽ đăng ảnh sau. Hạ Lị không ý kiến gì về việc này. Dù sao đêm nay lên hot search như vậy là được rồi. Trừ lại chút sức nóng cho ngày mai nữa. Đang nói chuyện nên tiện thể Hạ Lị nói với Lộ Tuệ Tuệ về lễ phục. Chị ấy gửi mấy bức ảnh. Đây là các hãng lần này có thể cho mượn lễ phục. Em thích bộ nào? Lộ Tuệ Tuệ không chọn được. Cô gọi Lộ Niên Niên. Niên Niên, giúp chị chọn một bộ lễ phục. Lộ Niên Niên, a, một tiếng. Quay đầu lại, là sự kiện của tạp chí thời trang đêm mai. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Bùi Chi Hành nghe hai chị em nói chuyện mới biết ngày mai Lộ Tuệ Tuệ sẽ tham gia sự kiện. Anh nhớn mày, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Lộ Niên Niên nói thầm. Ôi, mấy cái váy này đều rất đắt, sao chị Hạ Lị lại để chị chọn mấy chiếc váy này? Cô ấy chỉ vào một chiếc váy, chiếc này năm ngoái đã có nghệ sĩ mặc rồi, nhất định không được chọn nhé. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Địa vị hiện tại của chị, có thể mặc mấy đồ này đã không tồi rồi. Lộ Niên Niên bĩu môi, nói thầm. Hay là em nói chị chân mượn thêm vài bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Niên Niên được các nhãn hiệu cao cấp đánh giá cao. Mỗi lần tham gia các sự kiện váy của cô ấy đều rất đẹp. Lộ Tuệ Tuệ cười từ chối. Không cần, chị mặc quần áo nhãn hiệu nào cũng đều không sao hết. Có điều cô không thích mấy bộ mà Hạ Lị gửi ảnh lắm. Cô nghĩ rồi hỏi Hạ Lị, có nhãn hiệu nào không quá nổi tiếng nhưng kiểu dáng lại mới mẻ mà đẹp chút không à, Hạ Lị? Để chị xem, lát nữa sẽ gửi ảnh cho em. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, đi dạo bên ngoài một vòng, ba người mới về nhà. Lộ Niên Niên biết hai người có chuyện muốn nói, nên chạy lên lầu. Tầng 1 chỉ còn lại Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Hai người nhìn nhau, Lộ Tuệ Tuệ hơi ngại ngùng cúi đầu, thấp giọng hỏi. Anh có muốn uống ly nước không? Bùi Chi Hành gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ vào phòng bếp lấy hai ly nước ấm ra, ngồi xuống sofa. Cô ôm ly uống từng ngụm nhỏ, trước mắt lại xuất hiện một chiếc điện thoại. Cô vừa cúi đầu đã thấy trên màn hình là một chiếc váy. Một chiếc váy voan mỏng cổ chữ V khoét sâu, bồng bềnh, có thể thu hút ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Bùi Chi Hành. Ý anh là sao? Bùi Chi Hành thì thầm. Em chọn đi, anh nhẹ hỏi. Lễ phục để tôi lo. Không cần, Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Đồ này của anh là hàng đặt cao cấp phải không? Bùi Chi Hành gật đầu. Anh đừng mua, Lộ Tuệ Tuệ khẽ nói. Váy này quá đắt, không có lời. Nghe vậy, Bùi Chi Hành im lặng trong giây lát rồi cất lời. Cũng tạm, chỉ mấy triệu mà thôi, cũng không quá đắt. Lộ Tuệ Tuệ hiểu ý của anh, bất đắc dĩ nói. Tôi thấy đắt mà, hơn nữa tôi chỉ mặc một hai lần thôi, lãng phí lắm. Cô trả điện thoại cho anh, rất nghiêm túc nói. Không phải tôi không muốn nhận quà của anh, chẳng qua đi thảm đỏ, với địa vị của tôi bây giờ không cần quá quan tâm nhãn hiệu hoặc đồ cao cấp, chỉ cần tôi thấy đẹp là được. Tuy rằng fan các nhà sẽ ngấm ngầm phân cao thấp, nhưng Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy không cần thiết. Mặc đẹp gây bùng nổ mới giá trị nhất, với cô mà nói, thương hiệu cao cấp không phải ưu tiên hàng đầu. Bùi Chi Hành cũng hiểu ý cô, anh lại im lặng, ngón tay vẽ vòng quanh miệng ly, cảm nhận độ ấm còn sót lại. Người đại diện của em chưa tìm được đúng không? Tôi biết, Lộ Tuệ Tuệ đành lùi một bước, quay đầu nhìn anh. Nếu cuối cùng tôi không chọn được bộ nào vừa ý, tôi sẽ nhờ anh được không? Bùi Chi Hành đồng ý. Ngày tiếp theo, sự kiện của tạp chí X tổ chức, địa điểm ở Lộc Thành. Trời lạnh cắt da cắt thịt, Lộ Tuệ Tuệ dậy sớm, gió thổi đến muốn rụt lại vào trong chăn. Cô cầm điện thoại lên, định nhắn với Hạ Lị có thể mặc thêm áo lông vũ đi thảm đỏ không? Tất nhiên, đó chỉ là ý muốn nhất thời. Lần đầu tiên đi thảm đỏ vẫn nên duy trì chút hình tượng. Lộ Niên Niên cũng tham gia. Buổi sáng Uông Chân qua đây. Tuệ Đệ, Uông Chân nhìn cô. Tối nay em có muốn đi cùng Niên Niên không? Lộ Tuệ Đệ sửng sốt. Không phải Niên Niên đi cùng diễn viên trong đoàn phim sao? Uông Chân, đúng vậy. Nhưng em ấy muốn đi với em. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Cô biết Niên Niên sợ cô đi một mình sẽ thấy lạc lõng nên mới thế. Cô lắc đầu từ chối. Không cần đâu, em đi một mình cũng được. Lộ Niên Niên, chị không muốn đi cùng em thật à? Thật. Lộ Tuệ Tuệ ngáp một cái. Em đi trang điểm trước đi, lát nữa chị Hạ Lị cũng đến rồi. Lộ Niên Niên, được thôi. Không lâu sau, Hạ Lị cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn sớm. Lộ Tuệ Tuệ được đưa đến một khách sạn gần sự kiện, bắt đầu trang điểm tạo hình. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy bản thân như một con rối gỗ bị giật dây, tùy ý cho chuyên viên trang điểm vật lộn trên người trên mặt cô. Tuệ Tuệ, em không cần đánh phấn đâu. Chuyên viên trang điểm nói, da người với da mặt đều rất trắng. Lộ Tuệ Tuệ kiêu ngạo mỉm cười. Thể chất trời sinh đấy à? Hạ Lị liếc xéo cô một cái. Đừng mèo khen mèo dài đuôi nữa. Lộ Tuệ Tuệ khẽ hừ nhẹ, vốn dĩ đúng là như thế mà. Hạ Lị bất đắc dĩ mỉm cười, kéo ghế dựa đến bên cạnh cô ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Em có chắc muốn mặc cái váy chọn tối hôm qua à? Lộ Tuệ Tuệ mở mắt ra nhìn chị ấy. Chắc chắn mà, sao vậy chị? Hạ Lị lắc đầu, tối hôm qua chị đi tranh thủ một chút, có một bên nhãn hiệu đồng ý cho mượn lễ phục mùa xuân hè năm tới rồi. Em có muốn suy xét thêm không? Đây là lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ đi thảm đỏ, Hạ Lị vẫn hy vọng cô có thể mặc đồ xinh đẹp lại xa xỉ hơn một chút. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Không cần mà, cô nói, chị Hạ Lị, em thấy cái váy hôm qua em chọn rất ok rồi, cứ quyết cái đó đi. Hạ Lị chịu thua, vậy được, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Cảm ơn chị, đúng rồi, Hạ Lị lại nhìn cô. Đêm nay Niên Niên cũng tham dự, nhưng mà không đi cùng em biết chứ. Em biết mà, Lộ Tuệ Tuệ đối diện với chị ấy. Chị nói trọng điểm đi. Hạ Lị nhún vai, chị nghe được tin này. Đêm nay Lộ Tình Hỏa cũng sẽ tham dự. Vị trí rất có khả năng là ngồi song song với Niên Niên. Em đừng quá ghen tị nhé. Lộ Tuệ Tuệ nghẹn lời. Cô cứng họng không nói được gì, nói nhẹ. Em có phải Niên Niên đâu. Hạ Lị, hai đứa tình cảm chị em thắm thiết thế. Chị cũng không biết phải đánh giá thế nào. Lộ Tuệ Tuệ. Niên Niên hơi dính người thôi. Hạ Lị, một tiếng, nếu mà Lộ Tình Họa nói cái gì với em đừng để trong lòng. Hôm nay là sự kiện lớn, em không được mất bình tĩnh. Vâng, dặn dò xong, Hạ Lị vội xoay người đi sắp xếp việc khác. Lộ Tuệ Tuệ lần đầu đi thảm đỏ, nhất định phải có đủ thể diện. Thần tượng của mình tham gia sự kiện, fan là người nhận được tin tức đầu tiên. Không ít người đã sớm đứng chờ tại hiện trường sự kiện. chờ thần tượng của mình xuất hiện. Biết tin Lộ Tuệ Tuệ sẽ tham gia sự kiện này, không ít fan vội vàng suốt đêm chuẩn bị banner, biểu ngữ để cổ vũ tiếp ứng, cách chương.